Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1640, Tiên Vương cháu đời 4. Cha, là như vậy, Thạch Băng giải thích một chút. Trước đó, nàng che giấu tung tích, du lịch thiên hạ, ngoại ý muốn gặp Mạc Điền, mà đối phương thì đối với nàng vừa thấy đã yêu, liền bắt đầu theo đuổi nàng. Thạch Băng cũng không có dám lộ ra ngoài thực lực của mình. Dù sao, còn trẻ như vậy liền muốn rảo bước tiến lên tiên vương. Nghĩ như thế nào cũng là chuyện không bình thường, sẽ khiến cường giả chú ý, vạn nhất đem tiên tôn dẫn tới. Vậy làm sao bây giờ? Nàng biểu hiện ra thực lực, cũng chính là ngân linh tiên thôi. Mạc Điền nhất định phải hộ tống nàng trở về, liền biết sơn cốc chỗ. Kỳ thật, chuyện này cũng không có gì, chỉ cần không lộ ra ngoài thân phận, căn bản không quan trọng, chỉ là cái này Mạc Điền quá tích cực, 3 ngày 2 đầu liền muốn đến một chuyến. Thạch Hạo cười một tiếng, Băng Nhi, nếu như ngươi ưa thích người này, không ngại cùng hắn thử tìm hiểu một chút, hiện tại mà nói, chúng ta đã không cần e ngại bất kỳ kẻ nào. Tiên Tôn, bình khởi bình tọa tồn tại, ai còn dám nhằm vào hắn? Bằng không mà nói, 9 đại tiên tôn hoàn toàn có thể làm thịt lẫn nhau. Sau đó để cho mình hậu đại, môn nhân thay vào đó à? Không phải là không muốn, là làm không được, cho nên, Thạch Hạo bây giờ có được tiên tôn chiến lực, vậy 8 đại tiên tôn cũng không có khả năng lại đuổi giết hắn. Không có ý nghĩa, thậm chí, 8 đại tiên tôn đều muốn cân nhắc tìm một chỗ trốn đi. Hay là bão đoàn sưởi ấm. Bằng không mà nói, chờ Thạch Hạo tu đến chuẩn tiên tôn đại thành, có thể trùng kích tiên tôn vị. Đến lúc đó phát động bản nguyên chiến, cái nào tiên tôn có thể cùng hắn địch nổi. Tại bản nguyên chiến thời điểm, thiên địa sẽ tạm thời tước đoạt tiên tôn độc trưởng bản nguyên đạo tư cách. Song phương đều có thể rút ra bản nguyên đạo đến giao chiến. Mạnh, yếu có thể cùng ra đời không già không có quan hệ. Hiện tại Thạch Hạo một nhà hoàn toàn có thể đường đường chính chính xuất hiện, trở thành 9 đại tiên tôn bên ngoài, lại một chi thiên hạ thế lực tối cường. Thạch Băng khuôn mặt đỏ lên, lắc đầu, cha, nữ nhi đối với hắn một chút cảm giác đều không có. Đúng nha, Băng tỷ không thích hắn. Thạch Thiến cũng nói, nàng cùng Thạch Băng chỉ kém 3 ngày, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không nói chuyện không nói. Thạch Hạo gật gật đầu, lại là nhẹ nhàng thở ra, lại là buồn rầu, làm một tên phụ thân, hắn tự nhiên hy vọng nhi nữ sớm một chút thành hôn, tìm tới thuộc về mình một nửa khác, thế nhưng là, nữ nhi là tâm đầu nhục, hắn lại không muốn các nàng gả đến sớm như vậy, cho nên, nghe nói như thế lúc, hắn tự nhiên lại là nhẹ nhàng thở ra, lại là khổ não. Làm sao 4 tên con cái đều đối với hôn nhân không có hứng thú đâu. Đã như vậy, vậy liền nói với hắn được rõ ràng. Nếu là không nghe, trực tiếp đuổi hắn rời đi. Thạch Hạo nói ra, Thạch Băng đáp ứng một tiếng. Sau đó đi ra ngoài. Một lúc sau, nàng đi trở về, sắc mặt có chút khó chịu. Thế nào? Thạch Thiến cướp hỏi, tên kia bị ta cự tuyệt. Thẹn quá thành giận, thế mà uy hiếp nói, nếu như ta không gả cho hắn, liền muốn diệt chúng ta toàn tộc. Thạch Băng 10 phần tức giận, những người khác nghe, cũng là phát lên vẻ giận dữ. Bọn hắn bị buộc ẩn danh giấu giếm họ, tự nhiên đối với loại này ức hiếp nhất là bất mãn. Tiên vương rất nghiêu bức sao? Đừng nói Vân Thành tiên vương chỉ là ngũ tinh. Cho dù là thượng phẩm tiên vương, như thế nào Hồng Võ, Huyễn Hải 2 vị tiên vương đối thủ. Còn có, Thạch Nhu cùng Thạch Hộ hiện tại mặc dù cũng chỉ là 4 tinh tiên vương. Nhưng là, bọn hắn lại có được vượt ngũ tinh chiến lực. Trên thực tế so Hồng Võ, Huyễn Hải 2 vị càng thêm cường đại. tự nhiên càng thêm không cần đem Vân Thành Tiên Vương để ở trong mắt. Cho nên, cái này Mạc Điền lại dám mở miệng uy hiếp, thật sự là không biết sống chết, càng là tại cho Mạc gia dẫn họa a. Thạch Hạo liền càng thêm không nói, tùy tiện một đạo hóa thân liền có thể đem Vân Thành Tiên Vương đánh nổ. Nhìn hắn có thể hay không tìm đường chết. Thạch Hạo cười nói, không có làm chuyện, hiển nhiên, tất cả mọi người là đánh giá thấp Mạc Điền tìm đường chết năng lực. Vẻn vẹn chỉ là sau gần nửa ngày, hắn liền mang theo người trở về. Thạch Băng, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Mạc Điền lớn tiếng nói, lập tức theo ta đi. Bằng không mà nói, toàn bộ người trong cốc đều muốn bởi vì sự kiêu ngạo của ngươi mà chết. Hắn mang đến một vị Ngọc Tiên. Ngọc Tiên a, trong một vực, tự nhiên là Tiên Vương mạnh nhất, mà Tiên Vương chỉ có một vị. Trừ ra Tiên Vương đằng sau, Ngọc Tiên xưng hùng, dám cự tuyệt hắn. Hừ, Tiên Vương hậu duệ cao quý cỡ nào, chịu được nhục nhã dạng này. Thạch Băng nhảy lên mà ra, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là băng hàn chi sắc. Uy, ngươi người này tại sao như vậy không biết xấu hổ. Thạch Thiến cũng chạy ra, cùng Thạch Băng khác biệt, nàng là cái quả ớt nhỏ, có cái gì thì nói cái đó, xưa nay không biết hàm xúc. Mạc Điền thấy thế, không khỏi nhãn tình sáng lên, nữ tử này thật đẹp, mà lại, cùng Thạch Băng dáng dấp rất giống. Hoa rỉ muội, ha ha, lần này hắn kiếm lợi lớn, đem đôi hoa tỉ muội này trái ôm phải ấp mà nói. Đó là cỡ nào nhân sinh chuyện tốt. Hiện tại, bản thiếu phải thêm một cái điều kiện. Hắn chỉ vào Thạch Thiến, nữ nhân này cũng muốn theo ta đi. Phi, thật sự là con cóc, nghĩ đến ngược lại là đẹp. Thạch Thiến suy nhiên nói ra, ngươi a, cái nào mát mẻ cái nào chờ lấy đi, cũng không nên muốn chết. Chư lão, thay ta bình định sơn cốc này. Mạc Điền hướng về bên cạnh Ngọc Tiên nói ra, tên kia Ngọc Tiên có chút thận trọng gật đầu, đường đường Ngọc Tiên, nhưng nói là dưới một người, trên vạn người, sao có thể không cần mặt mũi, nhưng là, đối phương là Tiên Vương hậu đại, hắn lại không thể không nghe lời, cho nên, chỉ có thể như thế nắm một chút. Thạch Băng nhìn hắn một cái, lại không áp chế bản thân khí tức. Chuẩn Tiên Vương khí tức bảo dũng. Cái gì? Tên kia Ngọc Tiên lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, thậm chí không nhịn được khẽ run lên. Đối phương lại cũng là một tên Ngọc Tiên. Không, chẳng những là Ngọc Tiên, mà lại tại trên cấp độ muốn vượt qua hắn quá nhiều. Cửu Tinh Ngọc Tiên, thậm chí Chuẩn Tiên Vương, mà hắn thì sao? Nhị Tinh Ngọc Tiên. Chênh lệch này lớn bao nhiêu? Ha ha ha, tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn xin đạo hữu chớ trách. Hắn vội vàng cười ha hả nói, thật muốn khai chiến, hắn nhất định phải trước tiên chạy ra, bằng không mà nói, cứng rắn hẳn phải chết. Trong lòng của hắn thầm trách, Mạc Điền là đớp cứt sao? Thế mà trêu chọc tới một tên cao giai Ngọc Tiên. Ngươi mặc dù là Tiên Vương hậu nhân, nhưng là muốn trèo cao Ngọc Tiên mà nói, đó còn là còn thiếu rất nhiều tư cách. Mạc Điền sững sờ, ngươi đây là có chuyện gì? Đi, tên kia Ngọc Tiên vội vàng nắm lên Mạc Điền, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Gặp gỡ cao giai Ngọc Tiên, không trước tiên chạy ra mà nói, vậy liền đi không được. Ngươi có thể đi, hắn đến lưu lại. Thạch Băng nghiêm mặt nói ra, nàng danh tự trong mang theo chữ băng, nhưng bình thường một mực 10 phần nhu hòa, chỉ khi nào xúc phạm nàng giới hạn thấp nhất, vậy cũng có thể lạnh đến giống khối băng, mà thân nhân chính là nàng giới hạn thấp nhất. Ngươi cũng đã biết, vị này là Tiên Vương đại nhân cháu đời 4. Tên kia Ngọc Tiên gặp Thạch Băng cũng không có đuổi theo, hắn cũng không có lại chạy. Dù sao đối phương động đến hắn cũng động, cam đoan sẽ không bị đuổi kịp. Thạch Băng thản nhiên nói, thì tính sao, giết không được sao? Cái gì? Ngươi còn muốn giết người? Mạc Điền tự nhiên giận dữ. Xú nữ nhân, đừng tưởng rằng bản thiếu coi trọng ngươi, ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ. Im miệng, tên kia Ngọc Tiên vội vàng trách mắng. Dù là ngươi là tiên vương hậu nhân, nhưng như thế cùng một vị cao giai Ngọc Tiên nói chuyện, đó cũng là tối kỵ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.